Chương 7.1, Tây Hồ, trong bóng đêm, thanh âm nho nhỏ vang lên có quy luật, những cơn nóng lạnh khó nhịn không biết từ khi nào đã lui đi, chỉ còn lại ấm áp thoải mái, cùng với âm thanh nho nhỏ kia cứ vang lên bên tai hắn. Tây Hồ, hắn hoang mang mở mắt, sau đó nhìn thấy một khuôn mặt, trong phòng có thắp một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng không quá đầy đủ, nhưng đủ để chiếu sáng hết thảy xung quanh, khuôn mặt kia tròn tròn, gần ngay trước mặt. Đôi mắt đen lộ vẻ mệt mỏi, cái mũi khéo léo có chút tróc da, cái môi nhỏ khẽ nhếch lên lẩm bẩm gì đó, cô gối chung một gối với hắn, tiếng hít thở nho nhỏ từ miệng của cô thoát ra, chính là nguồn gốc của thanh âm kia, hóa ra cô đang ngáy, âm thanh nhỏ nhỏ nhưng vẫn là ngáy, hắn kinh ngạc nhìn cô gái đang ngủ kia, thấy giữa hai người là hai cánh tay, một của cô, một của hắn, bàn tay cô nắm lấy tay hắn đã hơi buông lỏng, không còn nắm chặt. Hắn nhìn bàn tay hai người nắm lấy nhau mà hơi hơi sửng sốt, tay cô bởi vì ngâm trong nước nhiều mà hơi hơi nhăn, sau đó khô lại, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy thấy các vết khô nước khắp nơi giống như đau khắc trên tay cô khiến tay cô trở nên khô ráp khó coi, đồ chấn không biết mình hôn mê đã bao lâu, nhưng cũng hiểu được cô vẫn ở bên cạnh chiếu cố hắn, hắn vẫn nhớ những lời cằn nhằn mang theo sợ hãi lo lắng của cô, nhớ rõ chúng khiến lòng hắn thắt lại thế nào, cô gái này đúng là thực ngốc. Nhìn cô gái ngốc nghếch trước mặt này, hắn không tự giác mà nhíu mày, thật sự là ngốc muốn chết, mặc dù trong lòng hắn nhắc đi nhắc lại nhưng hắn lại lật tay cầm lấy bàn tay khô nước nhưng lại vô cùng ấm áp của cô, tê hồ, cô vẫn đang ngáy, không hề có chút dấu hiệu sẽ tỉnh lại, bộ dạng ngốc muốn chết, mặt thì bụ bẫm khiến người ta muốn nhéo một phen, một năm nay kỳ thật cô đã gầy nhiều rồi, hắn biết cô rất cố gắng, trong công ty mọi người từ đầu đã không chờ mong gì ở cô. Vì thế cũng không gây áp lực gì, chỉ cần cô quét tước, đổ rác, trù nghệ dù tệ thì ngoài hắn ra cũng không có ai để ý, dù sao thì nếu cần ăn bánh qua loa cũng được, thậm chí bọn họ có thể ra ngoài ăn cơm, mà võ ca lúc trước tìm người cũng chỉ để làm mấy việc vặt vãnh này là tốt rồi, nấu ăn không phải trọng điểm, nếu cô nấu quá khó ăn thì mọi người ra ngoài ăn là xong, võ ca còn có thể tiết kiệm tiền ăn. Hắn vẫn luôn cảm thấy võ ca lúc trước đã biết trù nghệ của cô quá tệ nên mới cứng rắn muốn mời cô về, nhưng cô làm rất tốt, vượt xa chờ mong của mọi người. Hiện tại, chỉ cần đến giờ cơm là mọi người sẽ tự động tề tự quanh bàn chờ ăn cơm. Cô không chỉ tiến bộ trong nấu ăn mà còn quét tước cả khu nhà sạch bong, thay bọn họ giặt quần áo, quét rác, đổ rác, sửa sang lại phòng ở. Vốn dĩ cô không cần làm nhiều như thế, hợp đồng quy định công việc của cô chỉ là chăm lo khu vực chung. Nhưng không biết từ khi nào cô lại thuận tay giúp giặt quần áo, thuận tay giúp dọn rác, thuận tay dọn phòng, còn thuận tay bổ sung tủ lạnh đựng bia. Bởi vì tiện, mà cô cũng làm tốt nên đến cuối cùng mọi người đều đem chìa khóa phòng giao cho cô. Chỉ cần mở miệng nhờ thì cô chưa từng cự tuyệt. Nói dễ nghe thì cô chính là nhiệt tình, nếu nói khó nghe thì cô chính là nhát gan sợ phiền phức, không dám đắc tội với người khác. Hắn hoài nghi cô căn bản không biết nói từ không với người ta. Cái sự kiện cắt tóc kia đã chứng thực hoài nghi của hắn, không biết, có phải cô còn đang hồ đồ thì đã bị cắt phăng tóc rồi hay không, hắn nhớ rõ bộ dáng cô khóc lóc, thực sự khiến người ta phiền, nhìn mái tóc đen xõa tung có vẻ ấm áp của cô, hắn nhịn không được nâng tay lên khẽ vuốt sợi tóc mềm mại, lúc trước cô luôn buộc tóc lên nên hắn không để ý tóc cô lại mềm mại trơn bóng như thế, lần đầu tiên hắn đụng đến tóc của cô là khi cầm kéo chuẩn bị thay cô sửa lại mái tóc so le không đồng đều. Trong nháy mắt đó, hắn quả thật cảm thấy có chút tiếc nuối, cũng lý giải vì sao cô lại khóc thành như vậy khi bị cắt hỏng tóc. Tuy rằng lần nào cô cũng cố gắng giấu cảm xúc của mình, nhưng không có một lần nào thành công. Hắn hoài nghi cô căn bản không biết mình chẳng giấu được gì hết. Mọi hỉ nộ ái ố đều bày ra trên gương mặt ngơ ngác này của cô, không sót một thứ gì hết. Hắn chú ý tới trên trán cô có một vết ứ xanh cực kỳ chướng mắt, nó sắp chuyển sang màu hồng. Cho dù không tận mắt nhìn thấy hắn cũng có thể đoán được trong lúc rối ren cô đã tự đập đầu vào khung cửa, thật đúng là đồ ngu ngốc, hắn chậm rãi di động ngón tay, nhẹ sờ lên vết ứ kia, hắn đã nói với cô vài lần là lúc gặp chuyện phải bình tĩnh, không cần kích động nhưng cô lại không học được điều đó, bỗng dưng đôi mi thanh tú của cô nhíu lại, nói mớ, a, không được, Lực Cường, em không làm được đâu, hắn cứng đờ, nhíu chặt mày, em no lắm rồi, ăn không được nữa. Thật sự không được, cô nói thầm sau đó bật cười, anh đã nói như vậy thì em ăn thêm một cái bánh ngọt nữa là được rồi, hắc hắc hắc hắc, đồ quỷ ham ăn này đang mơ cái quái gì thế, nhìn cô nở nụ cười ngốc nghếch khiến hắn không hiểu sao thấy khó chịu. Giây tiếp theo hắn dùng ngón trỏ và ngón cái nhéo cái mặt béo béo của cô lập tức hoảng sợ, bỗng nhiên bừng tỉnh, ngơ ngác mà nháy mắt, lúc Khả Phỉ thấy rõ tình huống trước mặt, nhìn thấy hắn đã tỉnh, còn vươn tay nhéo mặt cô thì lập tức hít một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên, lập tức ngậm miệng rút tay về, đôi mắt trừng thật lớn, nếu không phải tay hắn còn đang nhéo mặt cô thì cô nhất định sẽ sợ tới mức lăn xuống giường, cô không dám động, cũng không dám giãy giụa. Chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn, trong đầu trống rỗng, hắn hí mắt nhìn cô mà cô thì rõ ràng cảm nhận được nam nhân này đang càng lúc càng tức giận, nhưng, rốt cuộc hắn cáu cái gì, rốt cuộc, cô vô cùng kích động mà lục tìm trong trí nhớ của mình nguyên nhân có thể khiến hắn khó chịu, sau đó cô lập tức mở miệng liên tiếp giải thích trong kinh hoàng, thực xin lỗi, tôi biết anh nhất định cảm thấy rất kỳ quái vì sao tôi lại ở trên giường của anh, nhưng kỳ thực vừa rồi anh giống như rất lạnh. Cả người run rẩy, tôi gọi điện cho A Nam ca thì anh ấy bảo tôi trèo lên giường ngủ cạnh anh, ách, tôi không biết có phải anh ấy đang nói đùa không nhưng vừa rồi anh thật sự có vẻ rất lạnh, mà điện thoại lại đột nhiên không có tín hiệu, tóm lại không phải tôi muốn chiếm tiện nghi của anh đâu, thật đó, cả khuôn mặt cô đều đỏ, một hơi nói xong lời này thì vội ngậm miệng, thậm chí khẩn trương đến mức ngừng thở, trong một thoáng mọi thứ đều yên tĩnh lại, một giây, hai giây, ba giây, hắn nhìn cô, trên mặt lộ ra cảm xúc phức tạp, Khả Phỉ vẫn lo lắng, không thể hiểu được hắn đang nghĩ cái gì, sau đó cô đột nhiên cảm giác được ngọn lửa giận của hắn đã tắt, sau đó hắn buông tay, sau đó há mồm phun ra một chữ, nước, cô nháy mắt, qua một giây mới phản ứng lại, anh muốn uống nước hả, tôi lập tức đi đổ ngay, như lấy được đại xá, Đinh Khả Phỉ giống lập tức nhảy xuống giường như một con thỏ, vội vàng rót một cốc nước ấm mang đến. Nhưng vì quá vội vàng nên dưới chân trượt một cái, cả người nghiêng về trước, thiếu chút nữa là hất cả cốc nước vào người hắn. A, Khả Phỉ thét chói tai, hắn nhanh chóng ngồi dậy, nhanh tay bắt được cốc nước kia, thuận tiện đón được cả người cô đang bổ nhào đến, nước bị bắn ra một chút, nhưng đa số vẫn ở trong cốc. Cô vừa thẹn lại quẫn, liên tục giải thích, thực xin lỗi, tôi không phải cố ý, cô vẫn tiếp tục giải thích nữa nhưng hắn lại không nghe thấy rõ lắm. Đột nhiên ngồi dậy khiến hắn choáng váng, thở phì phò, trừng mắt nhìn bàn tay nắm cái cốc đang run lên, cơ hồ không cầm nổi cái cốc nữa, nhưng lúc cái cốc sắp rơi ra thì cô đã cầm lấy tay hắn giúp hắn nắm chặt cái chén, hắn dương mắt thấy cô cũng đang lo lắng, hắn run quá mức lợi hại, không có cách nào cầm chặt cái cốc, hơn nữa cô cũng biết, xấu hổ cùng quẫn bách bỗng nhiên nổi lên trong lòng, nhưng trong mắt cô không có đồng tình hoặc cười nhạo, chỉ có sầu lo và áy náy, thực xin lỗi. Đều tại tôi không tốt, may không đánh đổ nước lên người anh, cô nửa ngồi trên giường, một bên hỗ trợ hắn cầm cái cốc, một bên dặn dò, mau, anh mau uống nước đi, tôi đã nấu một bình nước sôi, sáng nay tôi sợ muốn chết, may mà sau đó anh hạ sốt, nếu không tôi đã gọi điện thoại cho cứu thương đến, hắn nhíu mày liếc nhìn cô một cái, cô không chú ý đến, bởi vì cô không nhìn hắn, lúc hắn uống nước xong, cô cầm lấy cái cốc, vừa thu thập khăn mặt, vừa hỏi, anh còn muốn uống nữa không, à, còn có cháo đó, tôi đã làm một ít cháo, nói xong, không đợi hắn trả lời cô đã bỏ chạy, hắn không có khẩu vị, cũng không muốn ăn này nọ, hắn chỉ muốn ngủ thêm, nhưng lúc thấy cô bưng cháo đến thì hắn vẫn miễn cưỡng ăn mấy miếng, cô rất thích cằn nhằn, nhưng hắn phát hiện ra lúc cô khẩn trương sợ hãi thì sẽ cằn nhằn không ngừng, hắn nhẫn nại nghe những lời ong ong mà cô nhắc đi nhắc lại, cảm giác cơ thể vẫn đau nhức vô lực như cũ. Nhiệt độ hình như lại dâng lên nữa rồi, lúc cô thu thập bát đũa lên lầu, hắn tự đi vào toilet nhưng thiếu chút nữa đã té ngã giữa đường, có điều vừa nghĩ đến chuyện hắn té ngã lại bị cô tha lên trên giường thì hắn lập tức phấn chấn hơn một chút, có trời biết, hắn thật sự hoài nghi đầu hắn đau như thế một nửa là vì bị cô làm hại, thật vất vả mới về tới bên giường, hắn ngồi thở, đầu vẫn choáng váng, tình huống này thật sự không đúng, tay chân hắn run đến lợi hại. Giống như một người già 90 tuổi, đáng chết, hắn chưa từng yếu ớt thế này, cô nói A Nam bảo đây là cảm mạo nhưng hắn đoán cho dù không phải thì A Nam cũng sẽ không nói cho cô, hắn chưa bao giờ từng suy yếu như thế này, nỗi sợ hãi vô danh bám lấy hắn biết bệnh trạng này, vì mấy năm qua hắn đã đọc rất nhiều tư liệu, có nhiều ý kiến khác nhau nhưng không ai dám đảm bảo sẽ không có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, đào hoa không thể, hải dương không thể, mặt sâm không thể. Như Nguyệt không thể, cảnh giả không thể, ngay cả hiểu dạ cũng không thể nhìn vào mắt hắn, nói với hắn chuyện này sẽ không phát sinh trên người hắn, hắn không nói với Sơ Tĩnh chuyện hắn phát hiện ra, hắn không muốn bà sống trong tâm trạng lo sợ như hắn, hắn không trách bọn họ gạt hắn từ nhỏ, nếu có thể hắn cũng mong mình ngốc một chút, hy vọng hắn chưa từng phát hiện ra chuyện này, không biết, có đôi khi, thật là hạnh phúc, hắn không thể chống đỡ nổi cơ thể vì thế lập tức ngã lên giường, cố sức thở phì phò. Có một đoạn thời gian hắn nghĩ mình đã tránh được một kiếp, hắn vẫn khỏe mạnh, duy trì thói quen vận động, cẩn thận để mình không cảm mạo, hắn muốn thay đổi vận mệnh của mình, cho nên mới theo võ ca đến đây, hắn muốn có cuộc đời của mình, hắn nhắm mắt lại, cảm giác trái tim trong lồng ngực đập không ngừng, hắn muốn sống tiếp, sợ hãi khủng bố như bóng đêm buông xuống, cùng với yên lặng khôn cùng gắt gao bao vây lấy khiến hắn không thở nổi, bỗng dưng, một bàn tay nhỏ bé vụn trộm sờ lên trán hắn. Hắn mở mắt ra, thấy cô ngồi xổm bên giường, nhìn hắn, thấy hắn trợn mắt, cô rụt rè thè lưỡi áy náy, nhanh chóng rụt tay lại, khiếp đảm mà hỏi, thực xin lỗi, tôi không phải cố ý muốn đánh thức anh, tôi chỉ là, tôi phải kiểm tra nhiệt độ cơ thể của anh, nhìn xem anh có sốt lại không, khuôn mặt ở bên cạnh giường thoạt nhìn thực ngốc vừa ngơ, còn có đôi mắt như con chó con kia, cái đầu tóc ngắn, thoạt nhìn cô rất giống một con chó nhỏ. Lên đây, hắn nói xong, sau đó dịch người vào trong, hả, cô sửng sốt một chút, hắn vươn tay với cô, không tiếng động yêu cầu, anh muốn tôi đi lên, cô ngơ ngác hỏi, đúng, hắn không kiên nhẫn nhíu mày, Khả Phỉ chần chờ, có chút không yên, như vậy không tốt lắm đúng không, vừa rồi hắn đã sắp ngủ rồi, hơn nữa hắn cứ run không ngừng nên cô mới bất đắc dĩ, hắn còn đang tức giận nhìn cô, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng kia cùng đôi mắt lại có chút, đó là... yếu ớt sao, trong lòng cô run lên, cảm giác có thứ gì đó đang siết lấy trái tim cô, chờ cô hoàn hồn thì đã trèo lên giường, má ơi, cô đang làm cái gì đó, như vậy không tốt đúng không, hắn đã hết rét rồi mà, nhưng hắn thoạt nhìn, giống như, thực sợ hãi, lúc cô sinh bệnh cũng sẽ sợ hãi, ách, quên đi, cô chỉ bồi hắn một chút thôi, dù sao hắn cũng không có hứng thú với cô, chỉ là vì hắn sợ hãi, cho nên mới cần người ở bên mà thôi. Khả Phỉ tâm hoảng ý loạn nghĩ, nhẹ tay nhẹ chân nằm xuống bên người hắn, nhưng lại không dám dựa quá gần, thật vất vả mới nằm tốt, nhưng cô căn bản không dám nhìn hắn, giây tiếp theo hắn chủ động cầm tay cô nín thở, kinh hoảng ngước mắt nhưng hắn đã nhắm mắt, bàn tay to vẫn nắm tay cô, để trên gối đầu, bàn tay bị hắn nắm lấy cực nóng, mặt cô hồng lên nhìn bàn tay to đang cầm tay mình, hơi muốn rút tay lại, nhưng lại không dám, a chấn, hắn mở mắt. Khả Phỉ nhìn hắn, không biết tại sao lại chột dạ, cô liếm liếm môi, khẩn trương nhìn về phía bên cạnh, sau đó rất nhanh mà trộm ngắm hắn một cái, thấy hắn vẫn nhìn mình, làm sao, hắn mệt mỏi mở miệng, cái kia, tôi có thể rút tay ra không, cô nào dám nói câu này ra, sau một lúc hai mắt cô lại liếc hắn một cái, sau đó lại nhìn bên cạnh, rồi lại nhìn hắn, cứ thế, cô đột nhiên phát hiện ra một việc vì thế vội nhìn hắn, kinh hoảng tiến lại gần. Nhìn hắn, khẩn trương nâng tay quơ quơ trước mặt hắn, ai chấn, anh nhìn thấy không, hả, hắn nghi hoặc nhíu mày, đây là mấy, hiện tại tôi đang giơ mấy ngón tay, anh biết không, cô giơ mấy ngón tay trước mặt hắn, khẩn trương mà hỏi hắn, bởi vì biểu cảm của cô cực kỳ kinh hoảng nên tuy cảm thấy thật ngu ngốc nhưng hắn vẫn há mồm trả lời vấn đề của cô, và, anh thấy đúng không, cô bất an hỏi lại giơ một con số khác, lần này còn kéo tay ra xa. Bây giờ thì sao, 7, tôi đương nhiên nhìn thấy, hắn thở hổn hển một chút, cáu tiếc hỏi, cô đang làm gì thế, thấy được sao, thật tốt quá, Khả Phỉ nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ ngực, nhưng lại hoang mang nhìn hắn, giải thích, ách, không phải, cái kia, A Chấn, làm sao, mắt của anh giống như nhạt màu hơn, nói đến một nửa, cô mới nghĩ ra không nên khiến hắn lo lắng hơn, nhưng lời đã nói ra thì không kịp thu hồi. Chỉ có thể nhanh chóng trấn an hắn nói, nhưng anh đừng lo lắng, vừa rồi anh đều trả lời đúng, cho nên hẳn là thị lực không vấn đề gì, cái này khả năng chỉ là tạm thời, anh đừng khẩn trương, không có việc gì, thật sự, tôi không lừa anh đâu, anh đều trả lời được hết mà, Đồ Chấn trừng mắt nhìn cô gái đang liều mạng giải thích trước mặt, chỉ cảm thấy không nói được gì, chương 7.2, không hiểu sao một cảm giác vớ vẩn hiện lên trong lòng khiến hắn cảm thấy buồn cười. Tôi nghĩ chờ anh tốt hơn thì nó sẽ trở lại bình thường, anh không cần lo lắng, hơn nữa cái này thoạt nhìn cũng không rõ ràng, thật đấy, tôi cũng mới phát hiện ra thôi, tuy cũng vì đèn ở đây tối quá nhưng kỳ thật cũng vẫn nhìn rõ, hẳn là nhìn dưới ánh mặt trời mắt ánh cũng sẽ không khác nhiều lắm, dù sao đi nữa thì anh cũng vốn giống người ngoại quốc, người ta hẳn là sẽ không thấy kỳ quái. Thấy cô nói không dứt, giống như không có ý định dừng lại thì hắn chịu không nổi che miệng cô lại, cô hít một ngụm, không dám động nữa, hắn bịt miệng cô, nửa ép buộc cô nằm lại lên giường, nói thật là hắn cũng không dùng lực lớn lắm, hiện tại hắn không có lực gì, nhưng cô gái ngu ngốc này cũng chẳng dám phản kháng, cô mở to mắt ngoan ngoãn làm theo hắn, đợi cô nằm lại lên giường, hắn mới rút tay về, đúng, hư. Cô vừa mới muốn mở miệng thì tay hắn đã đặt lên môi cô bảo im lặng, cô mặt đỏ tai hồng nhìn hắn, tim đập loạn lên, nhưng trong mắt vẫn có lo lắng, hắn cảm giác được đôi môi bên dưới muốn nói gì đó lại thôi, người này thật là, vẫn chưa từ bỏ ý định sao, Đồ Chấn vừa bực mình vừa buồn cười nhìn cô, nhưng cũng chỉ có thể thản nhiên thừa nhận nói, mắt tôi không phai màu, cô nháy đôi mắt to, cả mặt đều là hoang mang vô bờ, tôi vẫn luôn đeo kính áp tròng, hắn thở một hơi. Nói, hiện tại tôi chỉ là không đeo kính áp tròng mà thôi, cô trừng mắt thật lớn, hắn nói cho cô biết, mắt tôi vốn không phải màu đen, cô ngây người, sau đó mới hiểu ra, khuôn mặt nhỏ nhắn lại hồng rực lên, hắn thu tay lại, nhưng cô vẫn bày ra bộ dáng vừa khiếp sợ vừa thẹn kia, nhưng dù sao thì cô cũng không nói nhiều nữa, hắn lại cầm lấy bàn tay cô, sau đó nhắm mắt, lần này, cô không nói gì nữa, tuy cô vẫn căng thẳng nhưng lại giống con thỏ. Ngoan ngoãn nằm ở bên kia, để hắn cầm tay, vài phút sau, cô vụng trộm tắt đèn, để lại mỗi chiếc đèn nhỏ đầu giường, bóng tối lại tụ lại, nhưng không vây khốn hắn, hắn có thể nghe thấy tiếng hít thở nho nhỏ của cô, và cảm giác được nhiệt độ cơ thể của cô, không biết qua bao lâu, trong lúc nửa mộng nửa tỉnh, hắn nghe được tiếng tê hô kia, rất nhỏ nhưng lại theo quy luật giúp đánh lui cảm giác hoảng sợ trong lòng hắn, tê hô, hắn bình tĩnh lại. Tuy ở trong bóng tối nhưng lại biết mình không chỉ có một mình, mà còn có cô gái ngơ ngác, nhát gan sợ chết, thích cằn nhằn, Đinh Khả Phỉ, trong phòng, có người thứ ba, hắn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, trong phòng rất im ắng, trừ bỏ tiếng hít thở của cô và của hắn thì không còn tiếng động nào nữa, nhưng hắn cảm giác được có người, ngay phía sau hắn, giống như một cái bóng, có lẽ hắn nhầm nhưng hắn không cho lại như thế, hắn không suy nghĩ nhiều. Chỉ rút súng bên dưới gối ra, quay lại nhắm vào người kia, trong ánh sáng nhạt có một nam nhân nhã nhặn đang ngồi ở trên cái ghế cạnh giường, tư thái thoải mái mà dựa lưng vào ghế, hai tay để phía trước nhẹ nhàng đan vào nhau, cả người ông ta chìm trong bóng tối, nhưng lại không hề kinh hoảng khi mình bị súng nhắm vào, ở trong bóng tối ông ta nhếch miệng, phun ra những lời giống như tự diễu, chúng ta đúng là đã dạy mấy đứa rất khá đúng không, nghe thấy giọng này Ai Chấn nhẹ nhàng thở ra, buông súng hỏi. Sao chú lại ở đây, Tiểu Hàn gọi điện thoại đến nói là con bị bệnh, hắn hơi hơi cứng đờ, có chút vội vàng nói, chỉ cảm mạo thôi mà, ta biết, nam nhân nhẹ nhàng nhếch miệng, nhưng Đào Hoa cũng bị cảm, cô ấy lo lắng nên bảo ta tới đây xem, xấu hổ hiện lên trong đáy mắt, hắn nói, sao lại nói với mẹ chứ, nam nhân chỉ người nói, không phải chúng ta nói, là Như Nguyệt nói, con cũng biết mấy người bọn họ có cách riêng của mình, quả thật. Hắn biết mấy người lớn bọn họ thân thiết thế nào, chị Như Nguyệt biết nhất định là bởi vì người trước mặt này nói, mà nam nhân này cũng biết hắn sẽ biết nhưng ông ta không thừa nhận thì hắn cũng chẳng thể làm gì, hơn nữa có truy cứu cũng không có tác dụng gì hết, con không sao, chỉ là bị cảm mạo, bây giờ cũng tốt hơn nhiều rồi, hắn vươn tay vén mái tóc ướt mồ hôi, không tự giác mà liếm đôi môi khô, nhìn người kia hỏi, chú vào bằng cách nào, con không nghe thấy tiếng chuông báo. Ta đúng là gặp chút phiền toái, nhưng Hải Dương cho ta chút đồ có thể giải quyết được, nam nhân mỉm cười, Tán Dương, hệ thống bảo an của con tiến bộ hơn rồi, còn chưa đủ tốt, chính hắn biết thế bởi vì nam nhân này vẫn có thể vào đây như chỗ không người, đã đủ tốt rồi, nam nhân giữ lấy một cái ống tim, cuối người ý bảo hắn vươn tay, nói, chẳng qua Hải Dương cũng không phải người thường, thấy ông ta lấy kim tim ra thì Ai Chấn đã biết ông ta muốn làm gì. Hiển nhiên bọn họ cũng đang lo lắng điều hắn nghĩ, biết không có khả năng trốn tránh, sớm muộn gì A Nam trở về hắn cũng sẽ phải lấy máu làm thí nghiệm cho nên hắn vươn tay, để đối phương lấy máu, nơi này không đủ sáng, nhưng với người này mà nói thì cũng chẳng phải vấn đề, hắn biết rõ hoàn cảnh càng ác liệt thì nam nhân này càng sắc sảo, ông ta quả nhiên chuẩn xác tìm được mạch máu của hắn, con cũng, không phải người thường, mắt Ai Chấn hơi u ám, nhỏ giọng thừa nhận, con là thiên tài, nam nhân cố ý xem nhẹ ý nghĩa trong lời nói của hắn, chỉ cười nói ra lời này, sau đó chậm rãi rút kim ra, ngước mắt nhìn hắn bổ sung thêm, nhưng Hải Dương là quái vật, hắn ngẩn ra, nam nhân rút ống kim ra, cầm bông ấn lên để hắn cầm máu, vừa cười vừa nói, con thực thông minh, nhưng ông ta lại có nhiều kinh nghiệm hơn con, còn rất là ti bỉ, huống hồ làm ba mà bị con mình vượt qua thì cái mặt già của ông ta còn giấu vào đâu được nữa. Ai Chấn lại sửng sốt, còn nam nhân kia đã cười đứng dậy, cố ý vươn tay xoa xoa tóc hắn, đứa nhỏ ngốc, con nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều, con chính là nghĩ nhiều quá nên mới hay cau mày, đã lâu hắn không bị người ta nhìn thấu thế này, trong lúc nhất thời hắn có chút xấu hổ, lại vẫn thấy ấm áp. Sau đó, nam nhân kia cầm ống tim xoay người, nhìn bóng dáng ông ta, Ai Chấn nhịn không được mở miệng, Mạc Sầm, nam nhân bước ra khỏi bóng tối, dừng lại quay đầu, Ai Chấn có thể thấy mái tóc màu vàng của ông lóng lánh dưới ánh đèn, qua mấy năm nay nam nhân này vẫn giống người cha thứ hai của hắn, có một phần là vì ngoại hình của hai người tương tự cho nên mọi người luôn nghĩ hắn là đứa nhỏ nhà họ Mạc, chứ không phải nhà họ Đồ. Nhưng một lý do khác là vì Như Nguyệt và Mạc Sâm luôn coi hắn như con đẻ của mình. Lúc Đào Hoa cùng Hải Dương bận việc của nhà hàng thì Mạc Sâm dạy hắn đọc sách, viết chữ. Hắn gặp vấn đề ở trường, về nhà bị mắng thì luôn đến nhà họ Mạc, rút trong thư phòng nhà họ mà hờn dỗi. Mạc Sâm chưa bao giờ bắt buộc hắn về nhà đối mặt với Hải Dương cùng Đào Hoa. Ông luôn để hắn ở đó, thậm chí qua đêm, lúc ông làm việc thì hắn ngồi bên cạnh đọc sách. Ông cũng chưa bao giờ chê hắn phiền. Cũng ít khi thuyết giáo, mà cứ để hắn làm việc hắn thích, thẳng đến khi ấy nấy trong lòng hắn như cỏ dại lan ra thì Mạc Sâm mới có thể hợp tình hợp lý cho hắn bậc thang đi xuống, nắm tay dắt hắn về nhà giải thích với Đào Hoa. Thời thơ ấu, hắn cơ hồ vượt qua trong thư phòng của Mạc Sâm, cũng coi đó như nhà mình, có lúc hắn thậm chí còn ảo tưởng Mạc Sâm là cha ruột của mình. Nói thế không phải vì Hải Dương không tốt, nhưng Mạc Sâm giống hắn, từ ngoại hình cho đến cá tính. Nhưng sau đó hắn phát hiện ra chân tướng tàn khốc, hắn không phải không nhớ gì về lúc còn nhỏ, hắn cũng mơ hồ biết mình không bình thường nhưng lại không nghĩ đến chân tướng quá hắc ám tối tăm đến vậy. Vì thế hắn nhuộm tóc đen, đeo kính áp tròng màu đen, lại bắt đầu theo bản năng né tránh Mạc Sâm. Trước kia chỉ cần rảnh rỗi là hắn sẽ chạy đến nhà họ Mạc, nhưng sau đó hắn lại chạy đi tìm Cảnh Thúc luyện võ, hoặc cùng Hải Dương vùi đầu vào máy tính. Hắn biết hành vi của mình làm tổn thương Mạc Sâm nhưng Mạc Sâm và Như Nguyệt lại không vì thế trách hắn, bọn họ vẫn quan tâm hắn như cũ, thậm chí lúc hắn nói ra ý kiến theo võ ca lên phía Bắc thì Mạc Sâm cũng công khai ủng hộ hắn, giúp hắn thuyết phục Đào Hoa. Mạc Sâm cực kỳ hiểu hắn nghĩ cái gì ở trong lòng, nhìn nam nhân trước mặt, cổ họng hắn nghẹn lại, thầm muốn xin lỗi, muốn giải thích hành vi của mình nhưng cuối cùng chỉ có thể nói, cảm ơn chú. Nam nhân nhếch mép, lắc lắc đầu. Ông vốn đã đi đến cửa lại ngừng lại, quay đầu nhắc nhở, đúng rồi, cái hộp trên tủ đầu giường kia là quà sinh nhật Cảnh Thúc đưa cho con. Ai Chấn quay đầu nhìn lại, bởi vì ngọn đèn quá mờ nên hắn không nhìn rõ, đành vươn tay lấy đến, vừa nhìn thì cả khuôn mặt tuấn tú của hắn nóng rực lên, bao cao su, hắn cứng đờ, trong một giây hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn cái hộp trong tay, ta nghĩ con biết dùng thế nào, nam nhân nói, hắn quẫn bách ngẩng đầu, chỉ thấy Mạc Sâm nhìn hắn. Sau đó tầm mắt chuyển qua bên phải hắn, dừng trên người cô gái còn ngủ say kia, lại chậm rãi kéo về, nhìn hắn mỉm cười không nói gì, hy vọng, lễ vật này không đến quá muộn, xấu hổ xông lên trong người hắn, con không cô ấy không phải, trong lúc nhất thời hắn lại nghẹn lời quẩn bách, trong đôi mắt xanh lam của ông xẹt qua ánh sáng thú vị, Mạc Sâm nhỏ giọng nói, con đã trưởng thành, chỉ cần con biết chịu trách nhiệm với việc của mình là được, hắn cứng người lại, tai vẫn nóng bỏng. Hít một hơi thật sâu rồi trấn định giải thích, con biết, nhưng chú hiểu lầm rồi, cô ấy chỉ là trợ lý hành chính, bởi vì con phát sốt nên mới ở trong này. Mạc Sâm không chớp mắt mà nhìn hắn, nhếch môi mỏng nói, ta có nghe nói, ông ấy nghe nói ư. Ai Chấn ngạc nhiên nhìn vị thúc thúc nhìn hắn lớn lên kia, lúc này mới nhớ ra võ ca hẳn đã nói qua với Mạc Sâm về chuyện của cô, mọi người trong nhà hẳn là cũng biết tình trạng của công ty, tiểu phì phì, đúng không? Mạc Sâm hỏi. Cô ấy tên là Đinh Khả Phỉ, chưa kịp nghĩ lại hắn đã mở miệng thay cô đính chính, Đinh Khả Phỉ. Mạc Sâm gật đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, mỉm cười, là cô gái tốt, chỉ một câu ngắn ngủi này đã nói đủ hết. ai chấn biết Mạc Sâm luôn thu hết mọi thứ trong mắt, không có gì trốn được quan sát của ông, hẳn là ông đã sớm vào phòng, cũng thấy khăn mặt, chậu rửa, nước đá cô mang tới để chăm sóc hắn, từ đầu tới đuôi ông cũng không nhìn vào bàn tay hai người đang nắm chặt, nhưng ai chấn biết ông đã sớm biết, mặt hắn càng nóng lên, cô đang ngủ, tay cầm tay hắn, mà hắn thì hẳn là nên ruột tay về không nắm tay cô nữa nhưng, đừng đánh thức con bé, giống như đọc được suy nghĩ của hắn, nam nhân kia nhíu mày nhỏ giọng nói, mà điều đó lại càng khiến hắn xác định cho dù trong phòng tối tăm thì Mạc Sâm đều biết hết cho nên ông mới luôn đè thấp giọng để nói chuyện. Trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng cuối cùng hắn vẫn nắm lấy tay cô không rút ra, nghỉ ngơi đi, nhìn hắn quẫn bách không được tự nhiên, Mạc Sâm mang theo ý cười, để lại một câu này rồi không nói gì nữa mà đi ra ngoài, giống như một con mèo lặng yên không một tiếng động, đương nhiên ông không quên thay hắn đóng cửa lại, ai chấn nhìn hộp bao cao su trong tay, vội vàng kéo ngăn kéo ra rồi tống nó vào đó đóng lại không thèm nhìn nữa, cảnh thúc thật sự là... Hắn sớm nên đoán được cảnh thúc sẽ đưa này nọ, chỉ sợ đồ cần cùng đồ ưng cũng đều nhận được quà trưởng thành y hệt. Hắn có chút chật vật, im lặng nhìn cô gái ngốc nghếch bên cạnh một cái, cô vẫn ngủ bất tỉnh nhân sự như cũ, ngủ đến nỗi miệng mở ra, tóc ngắn rối tung, vẫn hơi ngáy, không hề có chút bộ dạng nữ nhân nào. Hắn không biết tại sao Mạc Sâm có thể nghĩ hắn và cô ngốc này có cái gì chứ, hắn đương nhiên không có khả năng có hứng thú với cô, hắn chính là bị bệnh, cho nên không muốn ở một mình, hơn nữa cô vì chiếu cố hắn mà mệt mỏi như vậy, sao hắn có thể không biết xấu hổ mà chỉ quan tâm đến mặt mũi của mình đánh thức cô chứ, đúng, chính là như thế, ngực hắn bỗng nhiên buông lỏng, từ khi biết sự kiện cai thì hắn đã không tính ở cùng một chỗ với bất kỳ ai, cho nên đến giờ hắn cũng chưa từng quen bạn gái, hắn không có tư cách đó, cũng không có ý đó, Đồ Chấn nằm lại lên giường, nhìn nữ nhân ngốc nghếch kia, Đinh Khả Phỉ, là cô gái tốt, một năm nay hắn là người dành thời gian ở công ty với cô nhiều nhất, hắn hiểu rõ chuyện này nhất, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, chính là như vậy, bộ dáng của cô lúc ngủ thật giống như trời có sập cũng không sao, khiến người ta cảm thấy vô cùng bình an, hắn gối lên gối đầu, nhìn khuôn mặt tròn tròn ngơ ngác kia, không tự giác mà nắm chặt tay, đứa ngốc này, sau một lúc lâu hắn nhắm mắt lại, nằm bên cạnh cô an tâm ngủ. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com.